Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, Huyết Sắc Mạch Lạc. Cổ Phong mở miệng ở giữa, vạn huyết thối thể công vận chuyển, trên thân huyết sắc mạch lạc gào thét, trưởng lực kia trong nháy mắt lần nữa bạo tăng. Chẳng lẽ, tất cả mọi người trong nháy mắt trừng to mắt, vù, giờ khắc này, Thiên Long Bia lại chấn, bên trên hắn. Đầu thứ ba chân long hư ảnh, hẳn là hiển hiện mà ra. Tam long lực lượng, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn. Giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cường, cũng có phải có một hạn độ a. Cái này Cổ Phong nhục thân, quả thực cường đến đáng sợ. Mà cũng tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác, Cổ Phong nhục thân bên trên lực lượng còn tại bạo tăng. Răng rác, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Thiên Long Bia bên trên vết dạn hiển hiện. Tiếp theo, cái kia vết dạn nhanh chóng khuếch tán. Bành, cuối cùng vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Thiên Long Bia, tan vỡ. Thiên Long Bia tiếp nhận nhục thân lực lượng cực hạn. Chính là Tam Long lực lượng. Cái này Cổ Phong, vậy mà chấn vỡ Thiên Long Bia. Thiên Long Bia, tại Kim Bằng Tinh Vực, đã lâu năm tháng, là chuyên môn vì tiên nhân cấp bậc tu giả. Dùng để kiểm trắc nhục thân lực lượng. Lần thứ nhất, có người có thể đem Thiên Long Bia chấn vỡ. Chính yếu nhất, Cổ Phong tu vi vẻn vẹn tiên đạo nhất giai. Hiện tại, ta có thể xứng làm ngươi đối thủ. Cổ Phong nhìn về phía Triển Vân Tiêu, đạm mạc một câu. Giờ phút này, Triển Vân Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vừa rồi còn nói Cổ Phong không xứng, mà Cổ Phong bây giờ thể hiện ra nhục thân lực lượng cũng đã xa không phải hắn có thể so sánh. Không nói lời nào, xem ra ta vẫn là không xứng a. Cổ Phong cười nhạt một tiếng, lập tức đi đến Thiên Côn Bia 10 trượng bên ngoài, lập tức hướng về Thiên Côn Bia bấm tay một điểm. Bành, một đạo tiên lực cột sáng từ Cổ Phong đầu ngón tay trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, hung hăng đánh vào Thiên Côn Bia bên trên. Một đạo trước đó chưa từng có tiếng oanh minh truyền ra. Cổ Phong là lấy nghịch thiên cửu hệ phương pháp tu hành tới tu hành. Một cái khí hải, dung hợp vạn nguyên thủy bậc này thiên địa linh vật, cũng đã lột xác thành linh hải. Trong đó dựng dụng ra thủy tiên lực cường đại, trên cơ bản có thể nghiền ép toàn bộ tiên nhân tiên lực. Mà cái này một đạo tiên lực bên trong, Cổ Phong còn rót vào cửu hệ lôi đình. Hắn uy lực to lớn, cũng đã vượt xa tiên nhân phạm trù. Vù, Thiên Côn Bia rung mạnh phía dưới, bên trên hắn phương một đầu chân long hư ảnh trong nháy mắt hiển hiện. Tiếp theo, đầu thứ hai, đầu thứ ba, ba đầu chân long hư ảnh lập tức hiển hiện. Cái này, tất cả mọi người trong lòng như là biển cả đang gầm thét. Bậc này tràng diện quá mức chấn kinh. Tam long lực lượng, đây cũng là tam long lực lượng a. Phía trước Bát Hoàng Tử kinh thái tuyệt diễm, đánh vỡ tiên nhân cực hạn, nhưng ở bây giờ Cổ Phong trước mặt, căn bản đã không đáng giá nhắc tới. Hắn vậy mà như vậy cường. Huyền Vô Khuyết trong đầu oanh minh, nghĩ đến phía trước chính mình khiêu khích Cổ Phong, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự buồn cười. Răng rác, chấm ngoặc kép, cũng tại đại gia cảm thán đồng thời, cái kia Thiên Côn Bia bên trên, cũng là vết dạn hiển hiện. Tiếp lấy cực nhanh khuếch tán. Cuối cùng, Thiên Côn Bia cũng là sụp đổ vỡ đi ra. Kim Bằng Tiên Hoàng, mắt sắc càng sâu. Hắn, làm sao sẽ như vậy cường? Triển Vân Tiêu trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Cổ Vô Tình, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt suy tư, trong lòng ám nói. Hắn, vì sao muốn làm như thế? Là sợ ta gả cho người khác? Nhà đầu ngốc. Cái này tiểu tử làm như thế, chính là muốn xuất khoe khoang, đạt được tiên hoàng càng coi trọng hơn. Cùng ngươi có quan hệ gì? Âm Bà Tử lập tức mở miệng, có đúng không? Cổ Vô Tình nghi hoặc, nhà đầu ngốc, ngươi sẽ không thật sự cho rằng tiểu tử này là vì ngươi đi. Thiên hạ nam tử, đều là bạc tình bạc nghĩa hạng người. Ngươi vốn là vô tình mà sinh, hẳn là minh bạch. Âm Bà Tử mở miệng, lập tức nói, thôn phệ hữu tình phân thân, thôn phệ Cổ Phong huyết mạch, lại để cho lão thân thôn phệ Dương lão đầu nhi, ngươi trở nên chưa từng có cường đại. Âm bà bà, ta hiểu rõ. Cổ Vô Tình trong mắt vẻ nghi hoặc tiêu tán, lần nữa hóa thành băng lãnh vô tình tâm ý. Vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Cổ Phong hai chân bỗng nhiên đạp mạnh, trực tiếp phi lên lôi đài. Cổ Phong, ngươi rất mạnh, có thể tại nhục thân lực lượng cùng tiên lực bên trên đều siêu việt ta. Chẳng qua đáng tiếc, ta so với ngươi mạnh hơn. Thần hồn lực lượng bên trên, ta cũng đạt tới nhất long lực lượng. Triển Vân Tiêu nhìn về phía Cổ Phong, lạnh lùng một câu, có đúng không? Cổ Phong nhạt nói, quay người, nhìn về phía lôi đài phía dưới. Cái kia thiên bằng bia, nhìn về phía thiên bằng bia trong nháy mắt, Cổ Phong trong đôi mắt, hai đạo quang mang chính là bắn mạnh mà ra. Cái này hai đạo thần hồn lực lượng, trực tiếp đánh vào thiên bằng bia bên trên. Giống, bành, ba đầu chân long hư ảnh đột nhiên hiển hiện. Ngay tại lúc đó thiên bằng bia, cũng là thuận theo tan vỡ. Cái này, vậy mà liền thần hồn lực lượng cũng đạt tới tam long lực lượng. Hắn, vậy mà mạnh tới mức này. Cái kia cũng từng nói chào phúng qua Cổ Phong niệm thất sinh. Giờ phút này chứng kiến cái cảnh này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Rung động, 10 phần rung động, nhục thân lực lượng, tiên lực, thần hồn lực lượng, toàn bộ đạt tới tam long. Đây quả thực là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Chúng người không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong là tu luyện như thế nào đến như vậy cảnh giới. Sự thật bên trên, Cổ Phong ban đầu tối cường chính là thần hồn. Bởi vì nghịch lăng nguyên thần tồn tại, Cổ Phong thần hồn cường đại, sớm đã đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triển Vân Tiêu, trong lúc nhất thời ngôn ngữ ngăn chặn, hắn nói không ra lời. Chẳng qua lập tức, hắn trong mắt chiến ý điên cuồng. Cổ Phong, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng chiến lực có bao nhiêu cường. Cuồng chỉ ý cảnh, lời nói ở giữa, Triển Vân Tiêu tiên đạo tam giai đỉnh phong khí tức, đột nhiên bộc phát, tiếp theo, đạt tới chân giai cuồng chỉ ý cảnh, lập tức thi triển, 7 cây hư huyễn chiến kỳ, lập tức ở quanh thân hiển hiện, ánh mắt mọi người hội tụ, tam lực cường, cũng không chiến lực liền cực mạnh, một cá nhân tổng hợp chiến lực, cùng ý cảnh cảm ngộ, sẽ thi triển tiên thuật bao nhiêu? Cùng bản thân bảo vật linh thú lại có rất nhiều quan hệ. Triển Vân Tiêu tuy là tiên hoàng chi tử, nhưng lại không phải nhà ấm bên trong lớn lên, mà là thường xuyên bên ngoài lịch luyện. Sinh tử chém giết, chiến lực, tuyệt đối kinh người. Giết, Triển Vân Tiêu, quanh thân 7 cây chiến kỳ vây quanh, hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát mà đến. Chiến ngươi, nhục thân là đủ. Cổ Phong gặp tình hình, thần sắc không có nửa phần biến hóa. Một chân đạp đất, Cổ Phong bỗng nhiên xông ra. Nhìn về phía 7 cây vây quanh chiến kỳ hư ảnh, không có chút nào biến hóa. Đấm ra một quyền, một quyền này phía dưới, Cổ Phong cánh tay phải quần áo vỡ vụn. Bên trên hắn, có tới ngàn đầu huyết sắc mạch lạc hư ảnh hiển hiện. Trong nháy mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có lực đạo. Đây là vạn huyết thối thể công. Sau khi tu luyện thành, sức mạnh thân thể phương pháp vận dụng, bành, một cây chiến kỳ hư ảnh, bị Cổ Phong một quyền sinh sinh đánh nát. Mà tiếp theo, Cổ Phong căn bản không có chút nào thủ hạ lưu tình. Bành bành bành, liên tục 7 quyền, một quyền nát một chiến kỳ. 7 quyền về sau, toàn bộ chiến kỳ hư ảnh, toàn bộ vỡ nát, tiên thuật, cự viên diện tiên thuẫn. Triển Vân Tiêu sắc mặt biến hóa. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, hắn trước mặt, vô biên tiên lực hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một trương cự viên khuôn mặt bộ dáng tấm chắn. Phá, Cổ Phong cánh tay bên trên, 3000 đầu huyết sắc mạch lạc hư ảnh hiển hiện, một quyền hung hăng oanh ra. Bành, Triển Vân Tiêu tiên thuật biến thành tấm chắn, trong nháy mắt vỡ nát, Cổ Phong một quyền này trực tiếp đánh vào ngực. Phốc, cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.